Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 192. Mục đích, đầu kia Thôi Thế Phúc giống như là đã suy nghĩ chủ ý. Lập tức liền ngồi không yên, liền vội vàng đứng lên nói. Vậy ta về trước đầu cùng mẹ ngươi thương nghị một chút, duy có một chút. Cha, ngài cũng không thể mượn cái kia đòi tiền. Cái kia tiền nếu là cho mượn làm quan, không bằng đừng đi làm, bị người đuổi theo nợ, kiếm còn không đủ trả lợi tức đâu. Thôi Vi mặc dù trong lòng 100% khẳng định Thôi Kính, chung cuối cùng không thể lại còn Thôi Thế Phúc bạc, nhưng thấy Thôi Thế Phúc một lòng nghĩ đạt thành con trai tâm nguyện, cũng không khuyên giải hắn, bất quá lại là để hắn chính mình để ý. Thôi Thế Phúc do dự một chút, nhẹ gật đầu liền trở về. Vào lúc ban đêm liền cùng Dương Thị đi Thôi Thế Tài bên kia một chuyến. Vừa rạng sáng ngày thứ hai liền nghe nói Thôi Thế Phúc vợ chồng đi Lâm Thị bên kia cho mượn bạc. Thôi Kính Trung liền Dương Thị muốn thay hắn bày tiệc ăn mừng đều không hề lưu lại ăn. Liền vội vã thăm dò bạc đi. Những này nghe nói, Thôi Vi tự nhiên là nghe Thôi Kính Bình nói. Mấy ngày nay Thôi ra bên trong mỗi ngày ăn thịt, náo nhiệt đến cùng ăn Tết. Dương Thị lôi kéo Thôi Kính Bình quá khứ đến mấy lần. Giống như là rất sợ con trai ngày bình thường ở chỗ này ăn ít thịt. Những tin tức này Dương Thị khả năng giấu giếm người khác. Nhưng đối với tại con của mình đương nhiên là sẽ không giấu giếm ân y Thôi Kính Trung đầu kia cầm. Bạc đi, liền mấy ngày đều không có tin tức truyền về. Thôi ra bên trong heo cũng giết, người cũng xin, náo nhiệt không có mấy ngày. Trừ trong thôn còn có người đang bàn luận chuyện này bên ngoài. Dương Thị nghĩ đến mình cái kia 5 lượng bạc nợ bên ngoài. Đến cùng là có chút thấp thỏm mà ni nàng là tìm bà mẫu Lâm Thị mượn bạc. Bây giờ Lâm Thị liền ở tại đại tẩu Lưu Thị bên kia. Mà hiện tại Lưu Thị cùng với nàng một khi không để ý mặt mũi. Như về sau có cái gì tốt xấu. Chỉ sợ hai bên còn muốn vì cái này bạc sự tình trở mặt. Dương Thị ngay từ đầu bị Thôi Kính Trung dăm ba câu dỗ đến tâm động. Lại một lòng muốn vì lấy con trai tốt, liền đi cho mượn một lần. Có thể đến bây giờ còn chưa cái tin tức truyền về. Cũng không biết đến tột cùng sự tình làm thành không có. Nếu là không có làm việc, cái kia bạc tóm lại muốn còn trở về. Nếu không Lưu Thị về sau náo sắp nổi đến, trong nhà có thể làm thế nào mới tốt. Trung cửu vừa qua khỏi mấy ngày. Vẫn chưa tới trung tuần tháng 9 lúc, Thôi Kính Trung ngược lại là trở về một chuyến. Chuyến này trở về hắn lập tức liền không đồng dạng, nghe nói liền xuyên y phục đều đổi thành mấy chục văn một trượng xa tanh. Đám người hiếm lạ đến cùng cái gì? Người trong thôn đều nói Thôi Kính Trung có tiền đồ. Ban đêm Thôi Vi vừa làm cơm, còn đang chuẩn bị xào rau lúc, bên ngoài liền truyền đến tiếng gõ cửa. Hắc bối tại trong viện nhức đầu âm thanh sủa inh lên. Thôi Vi một bên kêu gọi nó im miệng, một bên đi mở cửa, liền thấy Dương Thị bưng hai cái bát, đứng tại cửa ra vào bờ, mang trên mặt cao ngạo ý cười, mặt mũi tràn đầy khoe khoang chi sắc, người nhị ca trở về. Không phải sao, bây giờ làm quan nhi, ngươi là không có lương tâm, có thể ngươi nhị ca không giống ngươi như thế tâm đen. Hiện tại còn băn khoăn ngươi đây, bây giờ một khi có tiền đồ trở về, mua thịt còn biết nhớ các ngươi huynh muội, để cho ta cho xào thịt đưa tới. Ngươi ăn ít một chút, ngươi tam ca bây giờ chính là đang tuổi lớn, chừa cho hắn một chút, nam hài nhi nhà nếu là dáng dấp không rắn chắc, về sau cũng khó mà nói hôn. Dương Thị vừa nói xong, một bên đem bát hướng Thôi Vi bên này đưa. Lộ ra bên trong non nửa bát thịt mỡ tới. Cái này một lát sắc trời còn không có tối đen. Thôi Vi thăm dò quá khứ liền liếc mắt nhìn. Lập tức liền ngán khẩu vị. Trong chén đầu là xào đến mập dính thịt. Từng cái cắt đến ước chừng chiếc đũa như vậy dày. Lại khối thịt lại lớn. Lúc này bởi vì không hề giống hiện đại thường có các loại dầu nguyên nhân. Cho nên ở thời điểm này thịt mỡ giá cả vượt xa thịt nạc giá. Dạng này một bát bưng tới, nếu theo Dương Thị tính cách, đúng là cảm thấy rất đáng tiếc, chỉ sợ nàng nếu không phải vì khoe khoang, hôm nay đã sớm hoán Thôi Kính Bình về đi ăn cơm. trước mấy ngày thôi ra bên trong giết heo lúc nàng liền là như thế này. Từ không nghĩ tới bưng thức ăn tới được, bây giờ nghe trong miệng nàng nói lời, giống như là rất sợ mình ăn được nhiều, mà lại cái gì gọi là mình tâm đen không có lương tâm. Ăn đồ đạc của nàng chẳng phải là chính là nhận đồng Dương thị câu nói này à. Thôi Vi nhịn không được mím môi một cái cười, một bên liền lắc đầu. Nương, không cần, ngươi cho hết tam ca ăn đi, hoặc là để tam ca quá khứ ăn. Ta bản thân đã xào thức ăn, Thôi Vi hiện tại cũng không phải không có bạc không mua được thịt. Nàng đương nhiên sẽ không ăn Dương thị cái này một bát. Rơi xuống miệng của nàng thực. Dương thị nghe được nàng vừa nói như vậy, sửng sốt một chút, lập tức sắc mặt liền gục xuống. Cho ngươi tốt ăn còn không biết cảm kích, lợn rừng ăn không vô mảnh khang, ngươi không ăn vừa vặn. Trong nhà hiện tại khách nhân nhiều, ngươi đi đem tam lang gọi ra đến. Dương thị chuyến này tới đúng là trong lòng còn có khoe khoang. Nàng nguyên cho là mình thịt này một bưng ra Thôi Vi hẳn là cảm động cầu nàng mới là. Ai ngờ tình cảnh trước mắt cùng mình ý nghĩ hoàn toàn khác biệt. Lập tức liền có chút thẹn quá hóa giận, đem bát thu hồi lại, một mặt liền sắc mặt không thật đẹp, mắng Thôi Vi một câu, cũng không lý tới không hỏi Dương thị câu này giận mắng. Quay đầu liền hô Thôi Kính Bình một tiếng, ai ngờ Thôi Kính Bình cũng không đi qua thôi ra ăn cơm. Dương thị lập tức xấu hổ vô cùng, đã không nỡ mắng con trai. Lại không biết nên như thế nào đem khí phát tiết đến Thôi Vi trên thân. Tức khắc liền giận đùng đùng trở về. Mà cái này toa Thôi ra bên kia lại là một mảnh náo nhiệt vô cùng tình cảnh. Thôi Kính Trung lúc này mua cái chức quan. Tại Thôi ra lập tức cũng coi là một kiện khó lường sự tình. Lâm thị buổi chiều lúc liền nhận đại nhi tử người một nhà đến đây Thôi ra bên này. Lần trước bởi vì xây nhà sự tình hai nhà huyên náo rất cương. Vừa vặn thừa cơ hội này làm bọn họ hợp tốt như lúc ban đầu. Mấy người chính vừa thương nghị đợi đến Minh Nhi liền đi trên trấn mua chút tiền giấy cho Thôi ra. Tổ tông nhóm dâng hương đốt vàng mã. Đầu kia Dương thị liền vào nhà bên trong tới. Trong tay nàng còn bưng chén kia thịt. Lâm thị nhìn nàng một cái. Lập tức mí mắt liền giơ lên. Vi Nhi không ở trong nhà đâu. Ở đâu là không ở trong nhà đâu. Dương thị vừa nghe đến bà lời này, lập tức giận không chỗ phát tiết, đem bát trùng điệp đặt tại trên bàn, một bên liền lớn tiếng nói, người ta là không lĩnh tình, bây giờ khả năng, cánh trường cứng rồi, những này thì ta ba đưa đi, người ta còn không muốn đâu. Dương thị giận đùng đùng nói vừa xong, đầu kia Thôi Thế Phúc liền lạnh hừ một tiếng, là ngươi nói chuyện không xuôi tai đi. Nguyên bản tâm bên trong liền còn có hỏa khí chưa tiêu. Vừa nghe đến Thôi Thế Phúc dạng này bất công, Dương thị lập tức trong lòng một luồng khí nóng đằng một chút liền lên cao. Hôm nay Thôi Kính Trung mua cái chức quan, bất luận lớn nhỏ, có thể tóm lại là cái người có thân phận, bởi vậy trong nhà xin Thôi Thế Tài một nhà tới dùng cơm. Mà Khổng thị đầu kia tự nhiên cũng hy vọng mình người nhà mẹ đẻ tới dùng cơm. Buổi chiều lúc liền quá khứ Hoán Thiệu thị mẹ con tới. Hiện tại trong phòng còn có người ngoài ở đây. Thôi Thế Phúc liền làm mặt cho Dương thị không mặt mũi. Dương thị lúc này nơi nào chịu được, lập tức liền cả giận. Ngươi cứ như vậy bất công lấy nàng. Ngươi nhìn một cái ngươi được cái gì chỗ tốt. Bây giờ không phải còn phải dựa vào nhị lang mới có thịt của ngươi ăn. Ngươi nữ nhi kia như thế hiếu thuận. Hiện tại có thể là cho ngươi bao nhiêu bạc mua thịt ăn. Đành uống rượu, Dương thị thanh âm chanh chua. Thôi Thế Phúc lập tức liền tức giận đến đứng lên tới. Thôi Vi đưa tiền thời điểm không phải số ít. Đừng trước khi nói cái kia 400 văn tiền. Quang là trước kia mời hắn hỗ trợ biên trúc lam tử cho đồng tiền chỉ sợ liền có hơn mấy trăm nhiều. Tiền, cộng lại sợ là một lượng bạc hơn cũng có. Dương thị lấy tiền lúc ngược lại là thống khoái, bây giờ ngược lại là đã quên sạch sẽ, những cái kia trúc lam tử bán cho trong nhà ai có nhiều bạc như vậy. Đám người gặp một lần không tốt, vội vàng Lâm thị liền ra hòa giải, trầm mặt nói, hai người các ngươi cũng không phải đứa bé, đều như vậy tại đêm niên kỷ, cháu trai đều có thể đầy đất chạy, hiện tại còn cùng đứa bé chuyển đến ồn ào những này miệng làm cái gì? Lâm Thị bối phận tối cao, Thôi Thế Phúc lại luôn luôn hiếu thuận, nàng một mở miệng nói chuyện, coi như Thôi Thế Phúc còn có chút không phục, nhưng cũng ngừng miệng, Dương Thị chính là lại hoành, đương nhiên cũng không dám cùng bà bướng bỉnh miệng, bởi vậy cũng không thể đã đóng hạ miệng. Một bên Lưu Thị nhìn thấy tình cảnh như vậy, không khỏi liền quẹt quẹt khóe môi cười lạnh một tiếng. Lâm Thị không có để ý nàng, chỉ là gặp lão nhị hai vợ chồng ngừng miệng, lúc này mới thở dài nói. Vi Nhi hiện tại niên kỷ cũng lớn, phải nên muốn tới làm mai niên kỷ. Lão nhị, ngươi cũng nên đưa nàng Triệu đã về rồi. Một nữ hài nhi nhà suốt ngày ở tại bên ngoài như cái gì lời nói. Về sau nói nhà chồng lúc, nếu là không có cha mẹ lo liệu, cái kia thành hình dáng ra sao? Nàng thốt ra lời này lối ra, bên cạnh Thiệu Thị con mắt liền giật giật. Lần trước Dương Thị lĩnh nàng đi Thôi Vi bên kia lúc nàng liền thấy Thôi Vi bên kia ở phòng ở. Về sau nghe nữ nhi nói đây chính là nàng chính mình một người. Mà làm nhật Thôi Thế Phúc nói nhà kia là cho nàng làm đồ cưới. Nếu là ai lấy nàng, thật đúng là có phúc phần. Mà trong nhà mình đầu không có cái nam nhân, mình chỉ là cái phụ đạo nhân gia, không tốt ra ngoài xuất đầu lộ diện làm việc, tự nhiên chống đỡ không dậy nổi một ngôi nhà đến, toàn dựa vào nữ nhi Khổng Thị một người tại Thôi gia cầm chút lương thực trở về. Cũng chỉ miễn cưỡng đủ mạng sống mà thôi, ăn không đủ no, không đói chết, trong nhà con trai mặc dù có thể đọc sách. Trong nhà Khổng Tú mới trước kia cũng lưu lại chút sách vở chút sách xuống tới. Nhưng đến cùng không có bút mực giấy nghiên luyện tập, lại đọc không dậy nổi tư thục, con trai mình liền xem như trên trời văn khúc tinh hạ phàm. Cũng chẳng làm được cho trống gì, bây giờ trong nhà nghèo, Lỗ Bằng Trình hiện tại cũng đã 15-16 tuổi. Có thể bây giờ còn chưa cái nào nguyện ý gả cho hắn. Nếu là có thể cưới được Thôi Vi liền tốt, nàng có phòng ở, nếu là có thể ở đến nàng bên kia đi, trong nhà ăn uống không cần buồn, con trai cũng có người chiếu cố, hướng nha môn thuê cũng có người loại, cái kia không biết thì tốt biết bao. Tuy nói lần trước Thôi Thế Phúc đã rõ ràng cự tuyệt Thiệu Thị làm mai sự tình, nhưng Thiệu Thị nơi nào chịu dạng này liền từ bỏ, con trai mình hiện tại niên kỷ càng lớn. Thân thể lại không tốt, về sau nếu là ra cái gì ngoài ý muốn, Khổng gia đứt rễ có thể thế nào đến. Nàng con mắt đi lòng vòng, trong lòng liền có tính toán. Dương Thị vợ chồng ầm ĩ một lần đỡ, Lâm Thị lại khuyên một lần. Có thể nàng nói đem Thôi Vi gọi trở lại nói thẳng đến Thôi Thế Phúc có chút lộ vẻ do dự. Hắn đương nhiên cũng biết nữ nhi đơn độc một người ở không tốt. Nhưng Thôi Vi cũng đã sớm nói không muốn trở về nhà đến. Nàng vừa về đến Dương Thị liền nhớ nàng nhà kia, tự nhiên Thôi Thế Phúc liền không chịu lại náo ra chuyện như vậy. Lâm Thị nhìn sắc mặt hắn, nơi nào vẫn không rõ trong lòng của hắn nghĩ gì, lập tức liền tấm mặt nói, ta là mẹ ngươi, là bà nội nàng, chẳng lẽ lại sẽ còn hại nàng, bây giờ Vi Nhi một người đơn cửa đừng hộ được. Trong nhà lại không có một trưởng bối, cái kia nhiếp gia đại lang mỗi ngày hướng bên kia chạy. Vi nói ngày đó hắn nói muốn cưới Vi Nhi, nhưng hắn chỉ là đứa bé, làm sao biết cái gì, như cái kia nhiếp gia thật có lòng, hiện tại đã sớm đến hạ xính, nơi nào sẽ còn chờ đợi thêm nữa. May mắn nàng niên kỷ còn nhỏ, người trong thôn sẽ không nói thêm cái gì, nhưng nếu là nàng niên kỷ lớn hơn chút nữa. Ngươi nhìn một cái nhìn người trong thôn có thể hay không lấy chuyện này mà tự khoe. Lâm Thị uống Thôi Thế Phúc một câu. Một bên Vương Thị nghe được Thôi Vi thanh danh sẽ xấu lúc. Trên mặt không tự chủ được lộ ra vẻ đắc ý tới. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. P.S. Cảm tạ, Mặc Ngọc, ngàn dặm cầm thư, oai oai cô bé quàng khăn đỏ, biển nhạn 123, BXMSSD, Chi Diệp Lan Hinh, náo nhiệt nha, thân môn ném phấn hồng phiếu canh thứ nhất tương đương converter. Lắc mê trang, hết chương.